Người chơi hung mãnh, chương 395, nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc phòng ngủ, quen thuộc trần nhà, Lý Ngang thở dài nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn về phía trong tay kia hai quyển Andersen truyện cổ tích cùng truyện cổ Grimm. Thư tịch trang bìa là tươi mát đáng yêu thuốc màu họa phong. Tối cạnh ngoài bao trùm lấy một tầng sung làm bảo hộ trong suốt màng ni lông mỏng. Lý Ngang luôn luôn yêu quý sách vở. Cái này hai quyển từ trong cô nhi viện mang ra truyện cổ tích sách đến tương đương hoàn hảo. Ngoại trừ có chút hiện hoàng lão cũ bên ngoài. Nhìn không ra bất kỳ tổn hại vết tích. Lý Ngang có chút hoài niệm địa sờ lên sách vở phong bì. Đem còn dính lấy đại lượng nửa hòa tan băng tuyết đỏ liệp áo ngoài thu vào ba lô cột bên trong. Phòng ngừa tuyết nước tung tóe đến trên sàn nhà. Ngô, xài đại tiểu thư đầu từ Lý Ngang ngực chui ra. Nàng hiếu kỳ mà liếc nhìn kia hai quyển truyện cổ tích sách. Giống cú mèo đồng dạng 180 độ chuyển qua đầu. Hướng Lý Ngang giòn tan nói. Ta đi chơi rồi, đi thôi. Lý Ngang giống đối đãi nghiện nét nhi đồng gia trưởng đồng dạng nhẹ gật đầu. Xài đại tiểu thư cao hứng bừng bừng bật đi ra. Bay đến cửa phòng ngủ thời điểm lại nghĩ tới điều gì. Vội vàng hướng Lý Ngang muốn tới thanh nga giáp. Lập tức bay tới phòng khách. Đem áo giáp treo ở phòng khách vách tường trên kệ. Lại tìm đến ức lôn. Bàn chải nhỏ, cái kẹp, thuốc màu thùng. Tỉ mỉ bắt đầu thanh lý áo giáp mặt ngoài. Thanh nga giáp nguyên bản phối màu là đỏ trắng giao nhau. Trước đó tại kịch bản trong nhiệm vụ bày biện ra màu vàng đồ trang. Nhưng thật ra là dùng thuốc màu, sơn, giấy chất linh bộ kiện cùng ô tô kéo miếng dán. Cộng đồng chắp vá ra. Khi tất yếu, thanh nga giáp không chỉ có thể ngụy trang thành thế thân bộ dáng. Còn có thể chuyển biến làm Batman. Iron Man, Spider-Man, heo heo hiệp, mặt nạ kỵ sĩ chính là đến siêu nhân điện quang, Snorlax, vạn năng bách biến quái, mà thay đổi sơn phủ phương pháp cũng đơn giản, dựa theo Lý Ngang ý nghĩ, đem cả cỗ thanh nga giáp ném vào liệt hỏa hoặc là ngâm mình ở dịch axit trong ao là được. Dù sao áo giáp có tự động khép lại hiệu quả, vớt ra cất đặt một hồi liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Bất quá xài đại tiểu thư đối với mình dựa vào sinh tồn thân thể. Sinh tồn ý nghĩa, ăn uống thả cửa, thế nhưng là chân quý ghê gớm. Kiên quyết chống lại Lý Ngang đối thanh nga giáp bội tình bạc nghĩa cặn bã nam hành vi. Công bố, người chính là thèm thân thể của ta. Người thấp hèn, kiên trì muốn mình tự thân đi làm. Tiến hành đối thanh nga giáp bảo trì cùng một lần nữa đồ trang công việc. Cuối cùng cũng liền theo nàng đi, coi như bồi dưỡng xài đại tiểu thư nghệ thuật tế bào tốt. Trong phòng ngủ Lý Ngang, mắt nhìn ngồi xổm ở ức lôn trên chăm chỉ làm việc xài đại tiểu thư. Tùy ý cười cười, cúi đầu lật xem kia hai quyển truyện cổ tích thư tịch. Cùng bảo trì nguyên trạng sách vở trang bìa khác biệt, truyện cổ tích thư tịch nội dung phát sinh to lớn cải biến. Người chơi tiếp xúc đến qua cô bé quàng khăn đỏ, áo bông thổi sáo thủ, mỹ nhân ngư cùng băng tuyết nữ vương. Nội dung bên trong tất cả đều bị thay thế thành người chơi tự mình kinh lịch ma đổi chuyện cổ tích phiên bản. Toàn bộ cố sự, trên cơ bản là, cực kỳ lâu trước kia, một vị đến từ xa xôi đông phương, biểu tượng chính nghĩa Á Duệ Tăng Lữ, mang theo mấy cái đồ đệ đi tới phương Tây thế giới. Bọn hắn gặp rất nhiều đồng bạn, hợp mưu hợp sức, đánh bại Anna âm mưu, để Anna công chúa nhận thức đến sai lầm của mình, lựa chọn cùng nàng tình cảm chân thành Elsa vĩnh viễn cùng một chỗ. Toàn bộ chuyện xưa miêu tả phương thức, cũng rất có nhỏ tuổi chuyện cổ tích phong thái, ngôn ngữ văn tự dễ hiểu, chất phác thuần chân, cố sự tình tiết ly kỳ khúc chiết, làm người say mê. Có lẽ là vì phù hợp chuyện cổ tích chỉnh thể nhạc giáo. Toàn bộ trong chuyện xưa cắt giảm đại lượng tao lời nói. Cả sống, kỳ thị, âm mưu, chiến đấu các loại hắc ám nguyên tố. Nhìn tựa như là bình thường chuyện cổ tích, mà sách vở bên trong cái khác nội dung. Tỉ như giống vịt con xấu xí, ngón cái cô nương, cô bé lọ lem, loại hình tiêu đề chương. Thì hoàn toàn không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Đây là cái gì, cái tình huống? Lý Ngang xem sách bản phát sinh dị biến. Trong chốc lát cũng có chút không nghĩ ra. Trước kia kịch bản nhiệm vụ kết thúc cũng liền kết thúc, sẽ không tiến nhập sinh hoạt. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải kịch bản nhiệm vụ tại kết thúc về sau, đối thế giới hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Lịch sử loài người trên chỗ sáng tạo ra hết thảy ảo tưởng tác phẩm, đều là thế giới khác ở địa cầu hình chiếu. Tại cái này mênh mông trong vũ trụ, chúng ta cùng không thể tính toán văn minh khác cộng đồng sinh tồn, cộng đồng cạnh tranh, cộng đồng thẩm thấu, cộng đồng quấy nhiễu. Lý Ngang tự mình lẩm bẩm tại thu hoạch được người chơi tư cách lúc. Hệ thống quảng bá cho ra hai câu nói. Đôi mắt sáng lên mấy phần. Dựa theo diễn đàn trên suy đoán, người chơi chấp hành kịch bản nhiệm vụ lúc tiến vào thế giới, rất có thể là chân thực tồn tại thế giới khác. Hiện tại chuyện cổ tích thư tịch phát sinh dị biến là bởi vì chuyện cổ tích kịch bản thế giới bản chất so trước đó trải qua kịch bản thế giới càng thêm cường đại. Vẫn là nói sát chàng trò chơi lại phát sinh một loại nào đó biến hóa, tăng cường kịch bản thế giới cùng thế giới hiện thực liên hệ. Lại hoặc là nguyên nhân khác. Lý Ngang nhìn xem hai quyển phổ thông thông chuyện cổ tích thư tịch, nhíu mày suy tư thật lâu, mới thở dài một cái, đem chuyện cổ tích sách bỏ vào chuyên môn dùng cho thu nạp trong hộp sắt. Lại lấy ra tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương, đem hai quyển chuyện cổ tích thư tịch đưa vào chăn nuôi trong dương. May mắn, chuyện cổ tích thư tịch bên trong đối với các người chơi miêu tả, tất cả đều lưu vu biểu diễn, cơ bản đều là dùng tăng lữ, đại sư huynh, nhị sư đệ, tiến hành cách gọi khác. Toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện người chơi ID. Chính là đến càng nhiều người chơi tin tức tư nhân. Như thế chuyện tốt, tỉnh ta lại đi truy sát đồng đội. Lý Ngang một mặt bình tĩnh. Tại chuyện cổ tích thế giới bên trong, hắn cho Bob cùng rừng rậm nữ vu lão Dorothy cho ăn hạ cự hình nhuyễn trùng. Người da đen lão hán Bob còn hơi tốt đi một chút. Làm người chơi hắn có thể bị Lý Ngang xem như công cụ người đến lợi dụng. Quan ngọn nguồn cuối cùng còn có thể cầm lên vũ khí cùng địch nhân tiến hành chiến đấu. Trở lại hiện thế về sau, ở xa United States of America Bob, thể nội nhuyễn trùng cũng sẽ không lại tiến hành hoạt động. Mà rừng rậm nữ vu lão Dorothy thì thảm hại hơn một chút. Nàng không chỉ ăn nhuyễn trùng thành công cụ người, còn tại các người chơi rời đi Marie thành trước đó, bị Lý Ngang dùng sinh vật mẫu bản cải tạo bề ngoài, biến thành tuổi trẻ tịnh lệ 18 tuổi nữ hài. Đây cũng không phải là Lý Ngang đại phát thiện tâm, miễn phí cho nàng làm chỉnh dung giải phẫu, triệt để bị quản chế tại người lão Dorothy. Dựa theo Lý Ngang chỉ thị, vụng trộm mua vé cưỡi lên cùng các người chơi cùng một chiếc xe lửa, cùng nhau chạy tới Ruan Vương quốc đô thành. Lý Ngang thông qua viễn trình thao túng lão Dorothy thể nội ký sinh nhuyễn trùng, hướng nàng phát ra chỉ lệnh, để lão Dorothy tại trong thành thị tiến hành các loại hoạt động. Lúc ấy trên báo chí đăng tin tức, cái gì trong thành nghĩa địa công cộng phát hiện vô danh thi thể. Một ít gia đình báo cáo ban đêm có phi tặc lướt qua nóc nhà, đều là lão Dorothy lưu lại thủ bút. Về phần trong thành xuất hiện đại lượng người bệnh thân thể khó chịu, buồn nôn nôn mửa, kỳ thật cũng là lão Dorothy làm. Nàng tại thành thị các ngõ ngách chôn thiết đặc chủng nhuyễn trùng. Trong đó một chút nhuyễn trùng ngoài ý muốn ô nhiễm nguồn nước. Bất quá tại kịch bản nhiệm vụ cuối cùng, Anna công chúa cũng không có tiếp nhận Lý Ngang uy hiếp, cho nên cái này một viên ám tử cũng không có phát động. Lý Ngang rời đi thế giới kia về sau, đã mất đi lực lượng nơi phát ra nhuyễn trùng, cũng sẽ dựa theo lúc trước hắn thiết lập tốt chương trình, tại mấy ngày thời gian bên trong tự động hòa tan tử vong, sẽ không đối thế giới kia sinh ra ảnh hưởng gì. Ân, có lẽ đã biến thành Mỹ thiếu nữ lão Dorothy có thể sẽ lo sợ bất an thật lâu đi. Nàng không chỉ có không thu được đến từ Lý Ngang tin tức, còn muốn tại mấy ngày sắp tới thời gian bên trong, nhận nhuyễn trùng giải thể đưa đến tiêu chảy ảnh hưởng. Cân nhắc đến nàng đã trẻ nhiều tuổi như vậy sự thật, kéo tầm vài ngày hiếm cái gì, cũng không tính thua thiệt. Lý Ngang duỗi lưng một cái, đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót, đi đến phòng tắm vọt vào tắm, lúc này mới mặc vào áo ngủ, nằm dài trên giường thật tốt kiểm tra một hồi nhiệm vụ lần này thu hoạch. Cách chương.